Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần ấm lên, hoa đào dưới chân núi cũng nghênh đón một đợt xuân sắc mới. Nhà Giang Chi ở trong núi, xung quanh vẫn một mảnh xanh xanh biếc biếc, nụ hoa vẫn còn tươi non. Trước đây vào khoảng thời gian này, anh sẽ vào núi dạo một vòng, bởi vì đầu xuân nên chồi non, lá non, nụ hoa đều có thể làm thành món ăn. Mùa xuân mang lại sức sống mới cho vạn vật. Chuẩn bị một đĩa điểm tâm thơm ngọt tinh xảo, pha một ấm trà hảo hạng, có thể cùng người thương đi dạo chơi phố phường, đi ăn cơm dã ngoại. Đó là cuộc sống hưởng thụ thư thái bậc nào. Thời gian Giang Chi hoạt động trên phòng livestream cũng khá lâu, dần dần cũng nắm được khẩu vị của người xem. Rau củ thì mỗi người mỗi sở thích, nhưng tổng thể thì đồ chiên rán, tê cay cùng đồ ngọt là vẫn luôn được hoan nghênh từ trước đến nay. Không lâu trước đây, có vài vị diện khai thông con đường tơ lụa toàn vị diện. Vật phẩm được giao dịch phổ biến nhất hiện tại chính là nguyên liệu nấu ăn và dược liệu. Nguyên liệu nấu ăn thì cơ bản là những loại thiết yếu hàng ngày. Bột mì, sữa tươi, bơ, trứng gà, đường cát, sô-cô-la và các loại thịt tươi. Điều này đối với những cư dân vị diện mới nhen nhóm ngọn lửa nhiệt tình nấu ăn mà nói thật sự là dệt hoa trên gấm. Có streamer cung cấp công thức nấu ăn version thực tế ảo. Đến nguyên liệu nấu ăn cũng cung cấp sẵn. Bọn họ lập tức có thể thực hành thao tác nấu nướng rồi. Nếu không tranh cướp được mỹ thực của streamer, vậy còn có thể tự mình động thủ nha. An ủi đầu lưỡi được chút nào hay chút đó. Quyển 2 của tuyển tập công thức là về đồ ngọt. Giữa hàng hà sa số món ăn với thao tác phức tạp, đây đã tính là mức độ dễ số 1 số 2 rồi. Đa số đồ ngọt vừa ngon vừa đẹp mắt, được rất nhiều người yêu thích. Có người xuống bếp chỉ để dành chút thời gian làm điểm tâm, nấu chè này kia, không thể xem nhẹ nhiệt tình của cư dân toàn vị diện. Trào lưu nấu nướng ngày càng trở thành xu thế. Giang Chi không thể chú ý hết cả tin tức lẫn trên diễn đàn vị diện, nhưng cũng có thể nhận ra số lượng người xem đến phòng livestream của anh tăng phải gấp 10 lần. Hôm nay, anh đang làm bánh bông lan lava. Thần thức được phân tán, phát hiện người xem livestream đều đặc biệt cảm thấy hứng thú, cũng đặt rất nhiều vấn đề. Streamer, mấy ngày nay tôi đều tập làm bánh kem nhỏ, nhưng sao cảm thấy cốt cánh cứ khô khô sao ý, trong khi bánh anh làm thì nở bông đáng yêu, mềm mềm đàn hồi rất đẹp. Bánh kem lava của tôi nhìn thì cũng tương tự trong sách dạy nấu ăn của streamer đó, nhưng cắt nhẹ một miếng thì lập tức như núi lở, toàn bộ cái bánh sụp bà chè luôn. Ba, nhìn streamer dùng lò nướng mà ruột đau như cắt, tôi thật sự sai rồi. Tôi cho rằng làm bánh quy chỉ cần trộn trộn bơ trứng với nhau, cắt ra khay chờ ra lò thơm nức mũi là xong. Trăm triệu lần không ngờ, những đóa hồng cực cực khổ khổ mới tạo hình được, nướng xong một phát dính thành nguyên tảng luôn. Nếu bánh quy nướng bị dính thành một khối, khả năng cao là do đánh bơ quá tay. Có lẽ không khống chế được tốc độ và lực độ, thời gian và nhiệt độ cũng cần theo sát trong công thức. Vậy là có thể thành công. Giang Chi phân tích, còn không quên cổ vũ họ. Lần đầu làm ít nhiều gì cũng sẽ xảy chút sự cố ngoài ý muốn. Làm vài lần nữa quen tay rồi sẽ tốt lên thôi. Giang Chi làm sốt lava từ lòng đỏ trứng gà, sữa đậu nành và bột mì gluten thấp. Đun nóng sữa đậu nành. Khi sữa đậu nành sôi tỏa hương bốn phía, nhân lúc còn nóng thì cho sữa tươi và phô mai vào khuấy tan. Chờ hỗn hợp sữa đậu nành màu vàng nhạt sánh đặc mịn bân không chút lợn cợn, thì dùng màng bọc thực phẩm bọc lại để nguội. Đồng thời, đánh bơ với đường bột cho tan. Cuối cùng khuấy đều với hỗn hợp sữa đậu nành ban nãy. Cốt bánh của bánh kem lava này đã được nướng chín trước. Giang Chi dựa theo cách làm bánh chiffon, anh cũng nướng hẳn hai cái để dự phòng. Sau khi tháo khuôn bánh chiffon, dùng dao nhỏ nhẹ tay đục giữa lòng bánh tạo thành một cái lỗ nhỏ. Nhìn bên ngoài thì bánh vẫn bình thường nhưng bên trong đã rỗng ruột để chuẩn bị chào đón sốt kem sữa đậu nành béo ngậy. Giang Chi cho hỗn hợp trứng sữa đậu nành vào túi bắt kem. Để miệng túi vào hõm bánh. Bắt đầu bóp kem vào. Từ từ nhẹ nhàng. Bánh kem dần dần sẽ hơi phình nhẹ lên. Mặt ngoài của bánh kem thì phủ kem tươi. Rải lên hạnh nhân lát là có thể thưởng thức rồi. Giang Chi tính mang bánh kem đi picnic ăn cùng thời nghiêu cho nên lần này không dẫn người xem theo. Livestream làm xong bánh kem là chào tạm biệt mọi người rồi offline luôn. Thời nghiêu đã sớm chuẩn bị xong xuôi tất cả đồ vật cần dùng khi đi picnic. Xách theo cái giỏ gỗ nhỏ. Chờ Giang Chi đóng cửa xong hết. Để lại A Mao ở nhà giữ nhà. Đích đến của họ là biển. Thời nghiêu dẫn Giang Chi lên thuyền hắn đã chuẩn bị từ trước. Còn thuyền gỗ mộc mạc thanh thoát. Nhìn thì có vẻ đơn bạc yếu ớt. Nhưng chất lượng đồ vật do cục quản lý vị diện chế tạo thì miễn bàn. Hai người ngồi trên thuyền nhỏ. Theo sóng biển dập dìu lên xuống. Giống như hòa cùng một thể với biển rộng. Hoàn toàn không có dấu hiệu lật thuyền. Chiếc thuyền nhẹ nhàng trực tiếp du đãng trên vùng biển khơi xa bờ. Nơi này vắng vẻ hoang sơ. Thuyền đánh cá cũng không thấy được mấy móng. Chỉ có biển xanh mênh mông vô bờ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Bầu trời trên vùng biển không gợn chút mây lượn lờ. Chỉ một màu xanh nhạt vô biên. Thuyền của bọn họ chính là đang lọt thỏm giữa một khoảng không mênh mông xanh thẳm. Thoải mái quá. Giang Chi lén ngâm hai chân vào nước biển. Nước thật lạnh, khẽ lướt qua cẳng chân. Lòng bàn chân giống như đang gãi ngứa cho anh vậy. Thời Nghiêu cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Nhìn đôi chân dài đang ngâm trong biển. Ống quần sắn cao đến gối. Cũng yên lặng sắn ống quần. Ngồi cùng tư thế với Giang Chi. Cùng nhau sóng vai ngắm nhìn phương xa. Trước kia anh gặp em chính là ở trong biển. Thời Nghiêu nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau. Mấy vạn năm trước, trên tiểu tinh cầu đa số đều là biển nhỉ. Giang Chi nhớ lại nói. Bản thân anh cũng là dựng dục lớn lên trong biển. Cho nên vẫn luôn có cảm giác yêu thích đặc biệt với biển cả. Ra biển chơi thật sự làm tâm tình anh vui sướng hơn hẳn. Anh nhịn không được đung đưa hai chân dưới nước. Hai người bọn họ cứ anh một câu em một câu mà nói chuyện. Ôm một hộp bánh kem lava lớn, kéo theo sau nhát cắt của dao nhỏ. Phần kem sữa đậu nành sánh đặc mịn mướt lập tức men theo vành bánh ào ào chảy xuống. Mùi thơm thuần hậu của đậu nành cùng mùi sữa thơm béo tỏa ra khắp nơi. Dùng nĩa sắn một miếng đưa vào miệng. Bánh kem mềm tan ẩm mọng. Kem sữa đậu nành hương vị nồng đậm. Mịn mướt thơm béo tinh tế rất tuyệt vời. Giang Chi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật bởi vì chính anh cũng không biết ngày ra đời chính xác của mình. Thời Nghiêu lại càng khỏi phải bàn. Hắn đã sớm chẳng nhớ rõ ba cái chuyện này. Hai người không có sinh nhật, nhưng cũng chẳng có gì ưu sầu. Hoạt động tổ chức sinh nhật này ấy à? Quan trọng nhất chính là người cùng trải qua sinh nhật với bạn. Chứ chẳng phải độc cái ngày kia. Hai người ăn bánh kem mỹ vị. Cả người cũng trở nên ngọt ngào hơn. Thời Nghiêu thích ăn đồ ngọt. Tuy rằng sợ hết nên ăn từ từ nhưng rất nhanh cũng đã giải quyết xong cái bánh kem lava cỡ 6 tấc. Hắn nhìn sang bên cạnh. Vừa lúc Giang Chi cũng buông nĩa. Khóe miệng còn dính chút kem sữa đậu nành vàng nhạt. Khóe miệng em dính kem kìa. Thời Nghiêu nhắc nhở. Nói xong lại ghé sát lại chỗ đó. Hôn một cái lên môi Giang Chi. Trực tiếp giúp anh. Lau, sạch phần kem đậu nành đó. Sau khi hai người ăn bánh kem, khắp khoang miệng đều ngập tràn mùi thơm ngọt. Nhất thời nhịn không được. Không khỏi liếm cuốn đầu lưỡi. Thử thăm dò trong miệng đối phương một phen. Khụ, phần kem sữa lần này ngọt quá. Lần sau em phải cho bớt đường lại mới được. Chờ sau khi hai người tách ra. Giang Chi chấn định nói. Còn lấy từ trong giỏ gỗ ra hai chai trà chanh bạc hà lạnh. Ăn đồ ngọt phải uống trà hoa quả giải ngấy mới chuẩn cơm mẹ nấu. Chiếc thuyền càng trôi càng xa. Giang Chi và Thời Nghiêu đồng loạt cảm nhận được những gợn sóng đột nhiên xuất hiện từ mặt biển xa xôi. Biên độ dao động của nước biển càng lúc càng lớn. Ngay sau đó một con cá voi xanh thật lớn nổi từ dưới nước lên. Lộ ra thân hình thon dài hình giọt nước. Cá voi. Giang Chi kinh ngạc cảm thán. Anh hiếm khi được thấy loài sinh vật to lớn này. Thấy dáng vẻ thích thú của anh. Thời Nghiêu nói. Chúng ta có thể qua đó xem. cũng không biết hắn dùng cách gì. Con cá voi xanh đó thế mà tự bơi lại chỗ bọn họ. Từ từ nhô lên lộ ra phần trán rộng. Miệng cong lên một độ cong nhất định tựa như đang nở nụ cười vui vẻ. Đôi mắt cũng thon dài. Thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. Giang Chi cúi người qua. Duỗi tay sờ sờ đầu nó. Cá voi xanh hình như cũng rất thích Giang Chi. Ngay sau đó hai người bước xuống khỏi thuyền nhỏ. Ngồi lên lưng con cá voi xanh. Tốc độ bơi của cá voi xanh nhanh hơn thuyền nhỏ nhiều. Hơn nữa hình dáng lưng hình giọt nước làm Giang Chi ngồi phía trên cứ có cảm giác mình sẽ bị tuột xuống men theo đường cong cơ thể này mất. Thời Nghiêu ngồi sau ôm anh. Che chở đảm bảo anh không bị rơi xuống. Cá voi xanh bơi trên mặt biển trong chốc lát. Rất nhanh lại chui về biển sâu. Giang Chi và Thời Nghiêu cũng không né. Cùng nó vọt xuống nước biển xanh thẳm. Kỳ lạ chính là Giang Chi chẳng cảm thấy cảm giác bị ướt chút nào. Thì ra Thời Nghiêu đã biến ra vòng phòng hộ. Càng lặn càng sâu. Sinh vật biển xuất hiện trước mắt cũng ngày càng nhiều. Đa hình đa dạng. Giang Chi còn nhìn mấy con cá mập Megalodon cùng hàng ngàn hàng trăm những chú cá nhỏ bảy sắc cầu vồng. Lâu rồi không ăn pasta mực ha. Giang Chi nhìn con mực đang bơi qua bơi lại trước mắt anh. Không khỏi lẩm bẩm. Thời Nghiêu bất đắc dĩ cười cười. Ngao du dưới biển sâu cả ngày. Cuối cùng hai người cũng chịu về nhà. Cái kiểu đi chơi tùy hứng nguyên ngày kiểu này cũng hay nha. Giang Chi thầm nghĩ. Sau này có thể thường xuyên đi đây đi đó chơi tiếp. Kỷ niệm một năm Giang Chi khai trương phòng livestream vị diện còn chưa tới. Một tin tức khác càng làm anh kinh ngạc hơn. Cục quản lý vị diện quyết định tổ chức cuộc thi siêu món ngọt toàn vị diện lần thứ nhất. Từ Hắc chủ động liên hệ với Giang Chi. Gửi tin tức cho anh thông qua khối Rubik. Giang Chi, mấy tháng tới anh có rảnh không? Chúng tôi định mở một cuộc thi nấu ăn toàn vị diện. Nếu anh đồng ý, chúng tôi muốn mời anh làm giám khảo cho mùa này. Giang Chi cẩn thận đọc tin từ Hắc gửi qua. Không khỏi cảm thán, làm nhân viên cục quản lý vị diện tuy rằng nồi đồng cối đá. Phúc lợi cao, nhưng lại chẳng thong thả tí nào. Ngoại trừ giữ gìn hòa bình vị diện, còn phải kiêm nhiệm luôn chức năng tạo niềm vui kích thích cư dân vị diện sáng tạo nữa. Giờ anh và Thời Nghiêu đã ở bên nhau. Cục quản lý vị diện coi như cũng là nửa nhà anh. Đương nhiên đồng ý rồi. Lại nói lần thi đấu này còn là thi đấu điểm tâm ngọt mà anh thích nữa chứ. Giang Chi trả lời từ Hắc. Đồng thời tò mò hỏi. Cư dân toàn vị diện đều có thể tham gia à? Vậy nơi thi đấu? Là bên trên sắp xếp à? Anh nhớ lại lần. Kết bạn. Với Tân Tân. Lần thi đấu này hẳn cũng sẽ áp dụng hình thức kiểu này nhỉ? Từ Hắc, đúng vậy, lần thi đấu này trước tiên có một vòng sơ tuyển, những cư dân đủ điều kiện đều có thể tham gia, người dự thi không cần đi đâu cả, chỉ cần ở nhà mở quang não lên, tiến vào không gian do cục quản lý thiết lập, vậy là có thể tiến hành thi đấu với những thí sinh khác. Thông báo có lẽ sẽ được phát đi trong tuần này, thời gian sơ tuyển chính thức được định là tháng 4, sau vòng sơ tuyển sẽ đến vòng đấu loại. Vòng bán kết và chung kết. Xem xong giải thích kỹ càng tỉ mỉ của Từ Hắc, Giang Chi không khỏi lâm vào trầm tư. Theo anh biết, vào khoảng thời gian này năm sau, các quốc gia trên tiểu tinh cầu đều đã nghiên cứu ra quang não tiên tiến nhất. Nghĩa là sau đó bọn họ cũng có thể giống như cư dân các vị diện khác. Có thể nhận được quà tặng từ phòng livestream vị diện. Có thể tự thể nghiệm chức năng cảm thụ trực tiếp hiện trường. Cũng có thể tiến vào nhiều tầng không gian khác nhau. Vấn đề chính là, nếu những đại sư chuyên điểm tâm ngọt trên tiểu tinh cầu mà tham gia, vậy cư dân các vị diện khác cầm hơn phân nửa giấy chứng nhận thua cuộc mất. Anh nói suy nghĩ này của mình với Từ Hắc. Nhóm Từ Hắc hiển nhiên cũng đã suy xét đến vấn đề này. Đúng vậy, cho nên chúng tôi còn lập thêm quy định. Mỗi vị diện đều chỉ có một tỷ lệ thí sinh nhất định. Nếu loại hết dân lành nghề đam mê món ngọt trên tiểu tinh cầu, vậy cuộc thi này sẽ thiếu tính chuyên nghiệp. Thứ hai là khả năng cao sẽ khiến cư dân tiểu tinh cầu bất mãn. Lúc này Giang Chi mới đồng ý, được. Vậy tôi có thể đảm nhiệm vai trò giám khảo. Qua không tới mấy ngày, Quả nhiên Cục Quản lý Vị Diện đã phát thông báo về cuộc thi siêu món ngọt toàn vị diện. Trước đó cũng từng có không ít tin thi tuyển, nhưng thông báo này vừa ra, lập tức khiến mọi người nhiệt tình thảo luận không ngừng. U là trời, đi báo danh thôi mà còn phải lận lưng một món điểm tâm ngọt á, đây khác gì sơ tuyển đâu trời. Nhất định có điều kiện hạn chế báo danh dự thi chắc luôn. Nếu không lúc đó có hàng vạn hàng ngàn người ôm tâm thái thử cho biết đến báo danh thì quá tải hệ thống luôn à, hóng cuộc thi quá. Đã lâu không gặp được loại hình hoạt động này. Tôi không thể xuống bếp, chỉ có thể xem thôi. Thật mong chờ những món điểm tâm xinh đẹp lại ngọt ngào nha. Ba, lại nói, streamer liệu có tham gia cuộc thi lần này không nhỉ? Nhất định là không. Nếu streamer tham gia chắc sẽ không xuất hiện dưới thân phận thí sinh đâu. Làm giám khảo có vẻ khả quan hơn á. Thông báo toàn vị diện vừa ra, còn hơn 10 ngày nữa để chuẩn bị cho vòng sơ tuyển. Trong khoảng thời gian này, Giang Chi chỉ cần vừa mở livestream lên nấu ăn, chắc cú sẽ có người mừng húm hỏi thăm anh về cuộc thi. Cũng sẽ thỉnh giáo vài vấn đề với anh. Tôi có tham gia hay không hả? Ngại quá, chuyện này bảo mật nha. Nhưng mọi người nếu có bất kỳ vấn đề nào muốn tham khảo liên quan đến lĩnh vực món ngọt thì cứ tự nhiên hỏi tôi nhé. Giang Chi làm khá nhiều món cơm nhà kiểu Hoa Quốc, nhưng anh cũng nghiên cứu hơi bị sâu về món ngọt đấy nhé. Lúc thời Nghiêu chưa ở đây, trong nhà làm gì có lò nướng, đều do anh phải vắt óc suy nghĩ đủ cách mới làm được bánh mì, bánh ngọt, bánh điểm tâm này kia đó. Đến ngày sơ tuyển chính thức, Giang Chi vừa đi vào sân thi đấu trong không gian giả tưởng. Nhìn đến số lượng thí sinh đăng ký, bị dọa cho hết hồn. Thế mà có hơn 19.000 người đang làm món ngọt luôn. Vòng sơ tuyển không công khai với khán giả. Mỗi thí sinh sau khi báo danh sẽ nhận được một liên kết từ Cục Quản lý Vị Diện. Đến ngày bắt đầu sơ tuyển, sẽ mở quang não lên click vào liên kết đó tiến vào không gian. Nguyên liệu nấu ăn được cung cấp sẵn. Quá trình chế biến món ngọt trực tiếp tại chỗ sẽ được ghi hình lưu lại. Nhiệm vụ sàng lọc trong vòng sơ tuyển trực tiếp thuộc về Cục Quản lý Vị Diện. Dù sao cũng gần 80.000 người dự thi, mà đánh giá từng người một thì có mà đến Tết Congo cũng chưa xong quá. Muốn gian lận thì phải nói là khó khăn quá thể. Nhóm người Faiboga, Từ Hắc ngồi trước màn hình, cái gì cũng không cần làm, bởi vì thuật toán giả lập sẽ tự động ghi hình, đánh giá, so sánh, loại trừ, phải nói là hơi bị chuẩn chỉ đấy. Còn ngồi giám sát thế này chủ yếu là nhìn xem có thí sinh nào đặc biệt xuất sắc không thôi. Vừa nhìn, bọn họ liền phát hiện, người trên tiểu tinh cầu của Giang Chi dự thi hơi bị nhiều nha. Giang Chi và Thời Nghiêu là khách mời đặc biệt, có thể tự do đi xuyên các sân đấu giả lập khác nhau. Hai người đi dạo quanh các sân thi đấu, trong không gian chật ních đủ cảnh tượng hư ảo. Đó là hình ảnh trực tiếp từ quang não thí sinh chiếu ra. Không những có thể quan sát rõ ràng thí sinh cùng khung cảnh xung quanh thí sinh đó, mà còn có thể ngửi được các loại hương vị tản ra trong không khí. Bắt đầu đều là mùi bơ trứng sữa, như dần dần có xuất hiện mùi cháy khét. Đừng nhìn đúng là có một số người thành công báo danh, nhưng tác phẩm báo danh thành công kia chính là đã trải qua 9-10 lần thất bại mới thành công. Một khi thi đấu trực tiếp tại chỗ, chỉ được làm một lần. Vậy bọn họ nhất dụng như sung dụng, nhưng trên sân thi đấu cũng có không ít đại sư món ngọt chân chính. Giang Chi tản thần thức ra, lập tức có thể quan sát đồng thời cả mấy ngàn thí sinh. Miễn bàn cái mùi tổng hợp hầm bà lằng thơm ngọt sen lẫn cháy khét, anh nhịn không được cười cười. Mọi người đúng thật là quá nhiệt tình với nấu nướng mà. Bỗng nhiên, Giang Chi thoáng nhìn thấy người quen. Trong lòng vui mừng, không ngờ Bùi Ngôn cũng tham gia cuộc thi siêu món ngọt lần này. Bánh kem lava, cá mập megalodon, pasta mực, cách trương.